Kết hôn với người chồng điên. Chương 99, lén lút cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ứng Tư Tư cười ngượng ngùng, anh khen quá rồi, có lẽ sẽ lạnh. Tần Yến Từ lấy một chiếc khăn quàng lên vai cô, quàng lên để chắn gió khi đi đường. Ứng Tư Tư gật đầu. Tần Yến Từ lại lấy ra một đôi vòng tay đeo vào cổ tay cô. Đeo vào, Ứng Tư Tư, anh còn chuẩn bị trang sức cho em nữa à? Hoa văn trên này tinh xảo quá, làm từ gì vậy? Trông giống vàng, nhưng lại không hẳn. Vàng ở quầy hàng bách hóa sáng hơn cái này. Vàng đấy, sao, chê cũ à? Anh lại lạnh lùng. Không không, em chỉ tò mò chất liệu thôi, thích còn không kịp. Ứng Tư Tư vội vàng giải thích, cô tự biết mình kiến thức hạn hẹp, không biết nhiều thứ, nhưng cũng biết đánh giá đồ tốt. Vòng tay tuy cũ nhưng hoa văn trên đó rất tinh tế. Có lẽ vì đã qua nhiều năm nên bị phai màu. Là bảo vật gia truyền nhà anh sao? Cô bổ sung, em sẽ đeo hàng ngày. Tần Yến Từ cuối cùng cũng hài lòng. Ừ, em đi làm áo đây. Ứng Tư Tư ngồi vào máy khâu và bắt đầu bận rộn. Khi xong việc, cô duỗi người, ngẩng đầu và chạm mắt với Tần Yến Từ. Hắn bình thản rời mắt. Xong rồi à? Ừ, em cũng nên đi rồi. Ứng Tư Tư thay áo bông mới làm xong, chào tạm biệt Tần Yến Từ, mang theo quần áo và giày để mặc khi kết hôn. Áo bông mới che chắn gió, không thấy lạnh khi đi đường. Cô yên tâm đóng gói gửi về quê. Khi trở lại nhà họ Lý, Lý Quân Lộc và Tống Hàn Mai đã tan làm. Hai người cãi nhau về chuyện của Lý Ngọc Vi, chỉ cần nói vài câu đã bắt đầu tranh cãi. Tống Hàn Mai muốn mời Phùng Song Hỷ làm con rể ở rể. Lý Quân Lộc không đồng ý. Tôi thà mời một người lượm ve chai ngoài đường làm con rể, cũng không thèm nhận một tên lưu manh. Ứng Tư Tư đồng tình, lưu manh không có giới hạn, không thể dây vào. Tống Hàn Mai lớn tiếng, Ngọc Vi cương quyết muốn theo, ông nói làm sao đây? Để nó cưới, tôi đã nói rồi, nếu theo Phùng Song Hỷ, nó sẽ không có của hồi môn. Ông sẵn sàng cho Ứng Tư Tư, nhưng lại không cho Ngọc Vi. Hai người đều không có, bà hài lòng chưa? Lý Quân Lộc hét lên. Tống Hàn Mai im lặng, bà ta muội Ứng Tư Tư không có gì cả. Lúc này bà ta quay đầu, giả vờ mới phát hiện ra Ứng Tư Tư. À, con nghe từ khi nào vậy? Lý Quân Lộc quay đầu lại, thấy con gái có vẻ mặt vô tội và buồn bã, khiến ông nảy sinh cảm giác tội lỗi. Ông bước tới định an ủi. Tư Tư, Ứng Tư Tư không nói gì, vào phòng đóng cửa. Cánh cửa suýt đập vào mũi ông. Lý Quân Lộc chạm mũi, lùi một bước. Tư Tư, cha nói trong cơn giận, xong việc cha sẽ chọn của hồi môn cho con. Cha đừng hứa nữa, con không tin cha nữa rồi, hu hu hu. Đời con thật khổ, sao mẹ con không mang con đi cùng lúc đó? Lý Quân Lộc cảm thấy tội lỗi, tức giận vung tay tát kẻ gây ra chuyện. Một tiếng, bốp, vang lên, mặt Tống Hàn Mai lệch một bên, bà ta gào lên điên cuồng. Lý Quân Lộc, ông dám đánh tôi. Tôi với ông liều mạng, đồ phá gia chi tử, ai sợ bà chứ? Ứng Tư Tư nghe tiếng đập phá và đánh nhau, lén cười. Hai người cứ đánh nhau đi, đánh chết luôn cũng được. Mấy ngày sau đó, Lý Quân Lộc và Tống Hàn Mai rơi vào cuộc chiến tranh lạnh. Cho đến ngày Ứng Tư Tư kết hôn, trong nhà có khách đến chơi, quan hệ của hai người mới hòa dịu. Lý Ngọc Vi cuối cùng được phép ra ngoài, cô ta trang điểm lộng lẫy, đến phòng của Ứng Tư Tư. Lúc này Ứng Tư Tư đã thay đồ xong, trang điểm, tóc dùng dây buộc đỏ quấn, tết thành một bím tóc chéo, thả xuống bên ngực phải. Lông mày cong cong, xinh đẹp rạng rỡ, xung quanh có không ít hàng xóm, cả người lớn lẫn trẻ con. Cách chương.